Toàn chức cao thủ, chương 1311, thêm một kẻ cần nghiên cứu. Góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, An Văn giật sửng sốt lặng người, đang định lên tiếng thì Trương Tân Kiệt đã đi mất. Một câu nhận xét chỉ như thuận miệng, nhưng được nói bởi Trương Tân Kiệt nó chắc chắn không phải một lời tâng bốc xã giao đơn thuần. Đội phó bá đồ xưa nay tác phong nghiêm cẩn, một khi đã nói, nhất định phải có đủ căn cứ mới nói. Kỳ thực đồng đội cũng ủng hộ, động viên An Văn giật rất nhiều. An Văn giật cảm động, vì đó mà nỗ lực nhưng trong lòng dẫu sao vẫn cứ rung rinh. Sự rung rinh ấy lan tràn theo từng trận thua của Hưng Hân, khiến An Văn giật không ngừng tự vấn, hoài nghi bản thân. Cậu quá lý trí đến mức sự quan tâm đến từ chiến đội cũng không thể triệt để xóa tan hoang mang đáy lòng. Thế rồi hôm nay, Trương Tân Kiệt tuyển thủ cậu sùng bái nhất, nổi danh nghiêm cần nhất liên minh, đã ở vào thời điểm cậu cần nhất, nói lên điều cậu muốn nghe nhất. Bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu mông lung cứ thế mà tan biến. Có lẽ, đây chính là cơ duyên khó gặp. Mình ổn, mình chắc chắn ổn, vì ngay cả Trương Tân Kiệt cũng cảm thấy mình ổn cơ mà thì sao có thể sai được. Lòng An Văn giật tràn đầy khẳng định, cậu ngẩng cao đầu, đối diện với mỗi một tuyển thủ bá đồ, mỉm cười với họ, bắt tay với họ. Hưng Hân cuối cùng thua 2-8 dưới tay bá đồ. Trận đấu được chọn phát sóng trực tiếp nhưng thật ra không có quá nhiều điểm sáng đáng xem. Nhà đài tiếc đứt ruột vì trận Lam Vũ vs Luân Hồi trên sân nhà Lam Vũ cực kỳ đặc sắc kết thúc với thắng lợi 7-3 nghiêng về đội chủ nhà. Sau trận thua Bách Hoa, Luân Hồi thua tiếp Lam Vũ. Trên bảng tổng sắp chênh lệch điểm giữa hạng nhất và hạng nhì đã rút ngắn còn dưới 20 điểm. Ấn tượng về một Luân Hồi bất bại đã dần lung lay. Tuy Lam Vũ vs Luân Hồi rất đáng xem, nhưng trận gây bất ngờ nhất lượt phải kể đến Lôi Đình vs 301 trên sân nhà Lôi Đình. Kết quả chung cuộc 1-9, Lôi Đình thua một cách thảm thương. Ngạc nhiên chưa, quân đoàn Lôi Đình mạnh ngang Luân Hồi lại có thể bại trận. Nguyên nhân, Dương Thông một lần nữa liều mình một hít trực tiếp đưa đi diệt sinh linh của Tiêu Thời Khâm. Từ Hưng Hân, đến Bá Đồ, đến Lôi Đình, đây đã là lần thứ 3 Dương Thông thành công liều mình một hít tiễn nhân vật then chốt đội bạn về làng, giúp đội mình thắng lợi. Một Dương Thông vốn không chơi thích khách theo phong cách này, vừa chuyển đổi lập tức như phát cuồng. Năm lượt đấu, 3 lần liều mình một hít, đáng sợ nhất chính là 3 lần đều thành công. Xác suất sử dụng và tỷ lệ thành công cao khủng khiếp. Cần lưu ý thêm một điều nữa là trừ pha thể hiện cá nhân ở lượt thứ 19 ám sát tay nhỏ lạnh giá của Hưng Hân, thì lượt thứ 20 giết thạch bất chuyển của Bá Đồ và lượt này giết diệt sinh linh của Lôi Đình, Bạch Thứ đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tuyển thủ Bạch Thứ này theo phong cách gì mà vừa gia nhập đã có thể phối hợp với đội hình 301 hoàn hảo đến vậy? Trà không ra thông tin từ nội bộ liên minh, các đội bèn chạy qua giải đấu Glory Super League nước Anh, đào sâu tìm hiểu thực lực Bạch Thứ. Ai cũng đang cảm nhận thấy khí thế quật khởi của 301. Đừng chỉ nhìn vào xếp hạng thứ 9 trên bảng tổng sắp hiện tại, bởi mấy lượt gần đây họ toàn leo hạng bằng việc chiến thắng cường đội cả đấy. Chứ như chiến đội Hồ Khiếu, mấy lượt toàn tỉa gà mới có vẻ lên điểm vùn vụt, lỡ gặp lại đội mạnh là tiếp tục quy. Sau lưng có 301 đuổi theo bén gót, Hồ Khiếu rơi. Góc truyện audio.com, khỏi top 8 có lẽ chỉ là câu chuyện của 2-3 lượt nữa thôi. Chiến đội 301 nay đã trở thành một kình địch mà tất cả các đội đều mù tịt. Cả liên minh đều đang nghiên cứu về họ, Hưng Hân cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên với khả năng hiện tại, Hưng Hân muốn có tài liệu giải đấu Glory Super League thì khá khó. Clip trên mạng lại quá ít, cuối cùng sông núi dặm ngàn, leo tường vượt ngục mới chẳng dễ gì tìm tới website chuyên đăng clip thi đấu nước Anh. Ở đó, người ta thấy được khá nhiều tài liệu về chiến đội ngày xưa Bạch Thứ trực thuộc. Surprow, mở xem clip đội này, ai nấy đều hoảng hồn. Ở Surprow, Bạch Thứ cầm một kỵ sĩ có tên là Bao trong một đội hình có đến 2 thích khách. Đấu đoàn đội, 2 thích khách luôn lên sân cùng lúc chứ không phải luân phiên. Có điều, giải đấu Glory Super League hơi khác với Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp ở chỗ đấu đoàn là hình thức 6v6. Đấu pháp đoàn đội mà Surprow áp dụng chính là đấu pháp đang lên ở 301. Cho thích khách liều mình một hít, Bao của Bạch Thứ đảm nhiệm một vai trò trọng yếu, cover 2 thích khách đảm bảo cho họ liều mình một hít thành công. Nghiên cứu vài clip thi đấu, rất dễ nhìn ra Bạch Thứ không chỉ đơn giản là một cao thủ trong nghề cover. Khi thích khách tiến hành liều mình một hít, hắn còn có thể khống chế mục tiêu, hoặc khi liều mình một hít còn vài giọt máu, hắn sẽ bổ thêm last hit cho con mồi đang ngắc ngoài. Ý thức lối đánh, thói quen của Bạch Thứ không thể chỉ xem vài clip thì sẽ tổng kết được. Biết rõ cần thời gian dài nghiên cứu, các chiến đội mệt tâm hết biết. Mùa giải này, những gì cần bắt đầu từ con số không bộ ít lắm hả? tán nhân quân Mạc Tiếu của Diệp Tu nè, khí công sư dâm đãng của Phương Duệ nè, giờ tới 301 cũng góp vui bằng việc mò về một cao thủ hàng đầu đầy bí ẩn. Bó tay, mệt tâm thì mệt tâm, cần làm vẫn phải làm. Nhưng xét riêng về nghiên cứu, có thể nói chiến đội Hưng Hân khá may mắn. Lần kế tiếp họ phải đụng độ 301 là lượt thứ 38, tức lượt cuối cùng vòng bảng. Họ có thời gian dài nhất để mổ xẻ Bạch Thứ và chiến đội 301 mới toanh sau khi Bạch Thứ gia nhập và Dương Thông đổi phong cách. Với Hưng Hân lúc này, đau đầu nhất vẫn là vấn đề trị liệu. Sau lượt thứ 23 bại dưới tay Bá Đồ, những chỉ trích dành cho An Văn Giật không ngừng tăng cao. Cả Thường Tiên xưa nay ủng hộ Hưng Hân cũng phải bày tỏ ý kiến lo ngại. Cậu ấy đủ sức, chúng ta đều tin vào điều đó. Thế nhưng có tỏ thái độ rõ rệt đến đâu cũng không có tác dụng. Thành tích mới là cái mọi người muốn thấy nhất, thành tích thực tế, thành tích để có thể vỗ ngực tự hào ấy. Lượt thứ 24, Hưng Hân đến sân khách khiêu chiến Hạ Vũ. Với phong độ hiện tại của Hưng Hân, chiến đội tầm thấp như Hạ Vũ không thể là minh chứng cho năng lực trị liệu. Dù Hưng Hân có càn quét Hạ Vũ 10-0 như Chiêu Hoa, cũng là công lao của tốp tấn công chứ chẳng dính gì đến tốp phòng thủ đứng sau. Ấy vậy mà trong trận đoàn đội với Hạ Vũ, Hưng Hân lại gặp phiền phức. Tưởng đánh bại bọn tôi dễ như càn bọn Chiêu Hoa, bớt khinh thường người khác đi bạn. Đội trưởng Hạ Vũ tuyển thủ nhu đạo Vũ Soái nghênh ngang cho hay. Vào game được khoảng 8 phút, chiến đội Hạ Vũ vẫn duy trì đội hình hoàn chỉnh, nhưng chiến đội Hưng Hân đã gục mất một tấc cho của Kiều Nhất Phàm. Hưng Hân tạm rơi vào thế yếu quân số, Hạ Vũ thừa cơ dồn sát thương, hòng phế thêm một mạng của Hưng Hân trước khi người thứ. Góc chuyện audio.com, 6 gia nhập chiến trường, tại thằng kia cả, trận này không trực tiếp trên TV, hầu hết mọi người phải lên mạng xem nếu muốn. Hai phần đấu cá nhân kết thúc với Hưng Hân dẫn trước 4-1, mất một điểm nho nhỏ ở solo, nhưng đến đoàn đội thì early game vô cùng bị động. Nhắm vào điểm yếu tay nhỏ lạnh giá, Hạ Vũ rất biết cách trị Hưng Hân. Các khâu chiến thuật, bố trí nghề, chọn bản đồ đều được Hạ Vũ thực hiện cực tốt. Một tấc cho vì liều mạng bảo vệ tay nhỏ lạnh giá mà bị địch giết. Lúc nhìn thấy cậu ngã xuống, fan Hưng Hân đều căm phẫn tột cùng. Nếu không vì nó, cả đội cần gì rơi vào bị động đánh vất vả thế này. Nếu không vì nó, Kiều Nhất Phàm chắc chắn có thể bày quỷ trận đẹp hơn. Nếu không vì nó, một tấc cho có cần thi máu. Tại nó cả, cho tao lên còn ngon hơn nó. Bao nhiêu người chơi tức giận đập bàn phím. Trong trận, Hạ Vũ giết xong một tấc cho, đang triệu tập hỏa lực vây quét Hải Vô Lượng. Đờ mờ có mục sư như không? Khán giả theo dõi trận đấu comment mắng chửi. Hưng Hân không thể nhìn thấy comment, nhưng họ biết tình hình trước mắt rất bất lợi. Họ cũng biết nếu trận này thua e rằng chẳng còn cách nào bảo vệ cho An Văn Giật nữa. Tuy chiến đội hoàn toàn tín nhiệm nhưng bản thân An Văn Giật thì sao? Từng trận thua liên tiếp là đả kích đổ xuống tinh thần cậu. Chiến đội Hạ Vũ có khả năng chính là hít cuối chí mạng của chàng đả kích ấy. An Văn Giật liệu có còn chịu đựng nổi? An Văn Giật đại, bọn em sắp tấn công Hải Vô Lượng nhà anh đấy, có bơm máu nổi không? Trên kênh chung, Vũ Soái tiếp tục thả lời rác rưởi. Thực chất, họ tiết lộ mục tiêu tấn công là vì bên trong lời rác rưởi này có kèm sẵn bẫy. Đừng dối, không đáng sợ như hắn nói đâu. Diệp Tu chat lên kênh đoàn đội. Rõ à, bất ngờ, hắn nhận được câu trả lời đến từ An Văn Giật. Diệp Thu ngạc nhiên ngẩn người. Một câu trả lời khẳng định đơn giản thôi, nhưng nếu An Văn Giật rảnh tay gõ chữ nghĩa là cậu không hề căng thẳng, không hề rối rắm. Cậu vẫn duy trì bình tĩnh quan sát toàn thể cục diện chờ đến thời khắc dành cho mình. Chưa đến thời khắc ấy, dĩ nhiên cậu vẫn có thể chat lên trả lời Diệp Thu. Giỏi lắm, dựa vào suy đoán trên, Diệp Thu khen ngợi thái độ của An Văn Giật. Người ngoài đều cảm thấy An Văn Giật đang tiếp tục liên lụy cả đội, nhưng trong mắt Diệp Tu trận này cậu chưa gặp phải sơ hở nào quá lớn. Người mắc sai lầm thật sự là Kiều Nhất Phàm, cậu quá căng thẳng với nhiệm vụ che chở tay nhỏ lạnh giá tới mức tự mình làm mình luống cuống tay chân, đánh tách rời tổng thể. Máu Hải Vô Lượng cần bơ mà, Diệp Tu qua kênh chung chào phúng ngược đồng thời xông lên. 23, cách chương.